Ta chính là thần. Chương 26, nước xin sai, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong cung điện cao lớn quê mùa, thứ dễ thấy nhất là phiến văn đá điêu khắc Gretlichida trên vách tường. Phiến đá văn tự được hắn tự tay sáng tạo khảm trên vách tường, bao quanh một vòng cung điện, khiến bầu không khí trong tòa cung điện tăng thêm vài phần văn minh dày đặc, đồng thời phô trương sự vĩ đại của hắn. Gretlichida ngồi trên vương tọa, vương hậu ngồi bên cạnh hắn. Có thể nhìn thấy vương hậu cực kỳ vui vẻ, dùng ánh mắt cổ vũ mong chờ nhìn đám nhỏ của nàng. Ánh mắt uy nghiêm của vua trí tuệ dừng lại trên người đứa con nối dõi quỳ gối phía dưới. En, con trưởng En đứng trước vài người. Hắn đi tới trước, vua trí tuệ, Gretlichida nhìn hắn, đứa con từng được sinh ra mang đến vui mừng và kỳ vọng vô hạn này. Lại là đứa con trưởng bị mình từ bỏ vì thất vọng. Ta từng nói với ngươi, ta sẽ cho mỗi người các ngươi một cơ hội. Ta là phụ thân ngươi, cũng là vua của ngươi. Lời hứa của vua là vĩnh viễn không nuốt lời. Đối với thần linh hay đối với các ngươi đều như nhau. Gretlichida từ vương tọa đứng lên, thân hình cao lớn và khí thế uy nghiêm làm mọi người khom lưng xuống. Hắn đi từng bước từ trên cao xuống, cùng lúc nói ra nguyên nhân lần triệu kiến hôm nay. Tối ngày hôm qua, ta khẩn cầu thần linh ban quyền năng của ta cho các ngươi. Thần đồng ý, hắn dạy ánh sáng sức mạnh lên người các ngươi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi tắm rửa vinh quang của thần, trở thành tế ti của thần. Trong lúc nói chuyện, Gretlichida đi từ trên cao xuống tới trước mặt các vị vương tử. Tất cả mọi người thấy được hào quang nở rộ trên người Gretlichida, giống như vô số đom đóm tràn ra từ trong cơ thể hắn. Vừa thần thánh, lại vô cùng mơ mộng. Nhưng tất cả tam diệp nhân càng chú ý đến lời nói của Gretlichida hơn. Có thể nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của những người ở đây. Con người phóng đại trong nháy mắt. Bọn họ không ngờ rằng vua lại ban sức mạnh to lớn không gì địch nổi, quyền năng trí tuệ vĩ đại cho người khác. Như vậy có nghĩa là gì? Hoàng tộc tam diệp nhân chân chính sắp xuất hiện. Huyết mạch ngự trị trên hết mọi thứ. Sức mạnh vua trí tuệ sẽ không bị thần linh thu hồi theo sự tan biến của hắn. Quyền năng trí tuệ vĩnh viễn thống trị tộc tam diệp nhân. Vua trí tuệ Gretlichida ấn tay lên đầu con trưởng của mình. Ánh mắt nghiêm khắc xưa nay trở nên tốt lành và ấm áp hơn. Ta ban sức mạnh của ta cho các ngươi. Mong ước quyền năng trí tuệ được thêm vào huyết mạch các ngươi. Biển rộng và vực sâu không bao giờ có thể ngăn cản bước chân các ngươi. Núi cao và đất liền không còn là đường cùng của các ngươi. Các con, thành thần tứ chỉ là điểm khởi đầu của các ngươi. Ra biển và đất liền sáng lập thế giới thuộc về các ngươi đi. Ban ân quyền năng, đom đóm như điểm sáng tản ra trong giây lát, giống như biển sao trời xoay tròn trên cung điện, cuối cùng hòa hợp vào cơ thể En. Nhưng En không nhìn thấy điểm lành và sự kỳ vọng trong mắt phụ vương mình. Giờ phút này hắn hoàn toàn đắm chìm trong nỗi vui mừng như điên khi có được sức mạnh. Hắn cảm thấy mình cường đại như vậy, siêu phàm đến thế. Hắn không phải là người phàm được vua trí tuệ vĩ đại hạ sinh. Hắn là người khống chế quyền năng trí tuệ. Mọi người quỳ xuống, điên cuồng la lên với vua trí tuệ. Nhân trại thần, vua trí tuệ. Bọn họ khao khát được hào quang vua trí tuệ chiếu rọi lên người mình. Cho dù chỉ tắm mình được một chút ít, bởi vì đó là quyền hành tột bậc mà thần ban cho. Gretlichida chia phần lớn sức mạnh của mình thành 6 phần, chia cho tất cả nhi tử và nữ nhi của hắn. Trong quyền năng trí tuệ, chỉ có phần câu thông tất cả sinh linh, quyền năng tối cao khống chế tất cả tam diệp nhân của vua trí tuệ. Gretlichida giữ lại trên người mình. Trong một góc, một vị quyền quý thành thần tứ điêu khắc hình ảnh vĩ đại này xuống phiến đá. Vài ngày sau, bức họa này được treo bên trong phủ đệ của hắn, dẫn tới vô số người trong thành đến đó tôn sùng. Phiến đá này trở thành của quý báu nhất của gia tộc quyền quý này. Bức họa này cũng được người thành thần tứ đặt cho một cái tên, gọi là Vương Quyền Huyết Duệ. Khi kết thúc ban ân quyền năng, số vương tử điện hạ vốn phải rời khỏi nơi nền móng ban ân là thành thần tứ. Từ một người biến thành bốn người. Toàn bộ thành thần tứ đều vì chuyện này mà ồn ào huyên náo. Con trai trưởng, con thứ, trưởng nữ của vua Trí Tuệ đều sắp sửa đi vào biển rộng. Tìm kiếm một vùng biển ấm áp hoặc đảo nhỏ. Thành lập nên tòa thành lãnh địa của bọn họ. Tiếp theo đợi đến khi chuẩn bị xong. Các vương tử còn lại cũng sẽ lục tục tiến về phía trước. Trở thành người mở đường mới. Con trưởng En của vua Trí Tuệ điều khiển một con dung hợp quái. Dẫn theo nhóm người đi theo mình. Quay đầu lại nhìn trước thành thần tứ. Yes sir, ta sẽ không thua ngươi. Ta mới là vua Trí Tuệ tương lai. Một đoàn tam diệp nhân rời khỏi thành thần tứ. Chia thành nhiều hướng chạy về phía biển cả. Mở ra bài văn mới về nền văn minh thuộc về tam diệp nhân. Một nhóm rồi lại một nhóm người rời đi. Thành thần tứ vốn náo nhiệt đông đúc trở nên yên tĩnh đi nhiều. Cách chương.